Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1296, phá ấn mà ra. Tốt, xú tiểu tử, ngươi giúp bản tôn đại ân, chấm ngoặc kép, chú chó mực giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng kêu to. Như cùng một cái tuyệt thế lão yêu ma xuất thế, một hồi gào khóc thảm thiết. Kích động chi tâm, không cách nào tận dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nó mặc dù chỉ là một đám phân thân, nhưng lại độc lập thân thể, có độc lập tư tưởng, bị nhốt nơi đây vô tận tuế nguyệt. Nó thậm chí cảm thấy được cả đời này, đều không có đi ra ngoài hy vọng. Không nghĩ hôm nay, Thanh Lâm lại giúp nó làm được đây hết thảy. Cái kia màu đen đại nhạc, là phong ấn nó mắt trận chỗ. Chỉ cần đem hắn phá vỡ, bài trừ phong ấn, tựu không thành vấn đề gì. Chú chó mực phân thân, làm sao có thể đủ không thịnh hành phấn. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, ngày sau ngươi nếu có sự tình, thông báo một tiếng, bản tôn vô luận người ở chỗ nào, nhất định sẽ trước tiên đến. Chú chó mực phân thân kích động kêu to, một đôi chuông đồng giống như trong mắt to. Thậm chí có nước mắt lập lòe, cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, nó sống thật sự là quá biệt khuất rồi, rõ ràng có thông thiên chi năng, lại bị khốn ở này, liền Mạc Thiên Ly một cái tiểu tiểu nhân phúc địa chi chủ. Đều nhưng đối với nó vênh mặt hất hàm sai khiến, la là ói om sòm, cổ pháp tôn, đây là bản tôn thoát khốn đạo thứ nhất phân thân, chờ xem. Sẽ có ngươi quả ngon để ăn. 5 cấp bản đồ, 6 cấp bản đồ tạp toái môn. Run rẩy a, sợ hãi a, các ngươi đại đối đầu, bản tôn lập tức muốn quy đến rồi. Chú chó mực phân thân không ngừng cười ha ha, không ngừng giật ra phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói sói chu. Thanh âm truyền khắp cả cái trung ương thần sơn, phía sau núi. Thanh Lâm chậm rãi thu lại một thân chấn động, đối với đây hết thảy, thập phần thỏa mãn, vừa rồi hắn chỗ thi triển, đúng là nhược thủy thần thông. Nhược thủy thần thông, do nhược thủy pháp tắc tiến hóa mà thành, sở dĩ có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ nhược thủy thần thông. Là vì Thanh Lâm sớm đã đem nhược thủy pháp tắc tiến hóa thành thần thông, tổ long thi đấu bên trong. Thanh Lâm cưỡng ép đột phá, phá tôn phong thần, vượt qua tam trọng thần hoàng kiếp, dùng cảnh giới của hắn. Tam trọng thần hoàng kiếp xuất hiện cực không bình thường, nhưng là vượt qua kiếp nạn này, Thanh Lâm đạt được thu hàng cũng là cực lớn, như lần thứ nhất độ thần hoàng kiếp đồng dạng. Thanh Lâm có thể đạt được một bộ thần thông, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn mới đích thần thông. Mà là lựa chọn lại để cho nhược thủy pháp tắc tiến hóa làm nhược thủy thần thông. Bởi như vậy, kiến mộc, kim dương, chân thổ, bây giờ, nhược thủy đợi ngũ hành pháp tắc, tự toàn bộ tiến hóa thành thần thông, mà lại thần thông đẳng cấp, đều tại trung phẩm địa cấp, ngũ hành pháp tắc, trở thành ngũ hành thần thông. Thanh Lâm lần nữa ngũ hành gồm nhiều mặt. Thực lực đã có trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là tại tổ long đại đấu trường lên, Thanh Lâm cũng không có đem đây hết thảy biểu hiện ra đi ra. Chỉ là đem thu hoạch tạm thời ẩn tàng. Cho đến hôm nay, bài trừ cái này tòa Hắc Sơn phải cần âm nhu thuộc tính thần thông. Hắn mới hoàn toàn hoàn thành nhược thủy thần thông tiến hóa. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành, dùng hắn giỏi về đã đi xuống. Nhược thủy tam thiên, Thanh Mỗ mặc dù đã lĩnh ngộ nhược thủy thần thông, nhưng trong đó áo nghĩa, cho dù không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, Thanh Lâm một hồi tự nói, sau đó vươn người đứng dậy, cái này một cái chớp mắt, trên người của hắn, có cực kỳ không tầm thường khí thế lưu chuyển, một người, tựu như cùng là một cái thế giới, quanh thân cao thấp, phảng phất, ẩn chứa sinh diệt chi lực. Ngũ hành chi lực là thiên địa nguyên thủy chi lực, theo tiến hóa làm thần thông, ngũ hành chi lực diệu dụng cũng thể hiện ra. Thanh Lâm cảm giác chính mình chiến lực lần nữa đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Hắn có tự tin, hiện tại đích thủ đoạn, chống lại một ấn địa ngục thần hoàng, đều có thể đem chi áp chế. Tiểu tử, ngươi tạm lui một bước, đợi bản tôn phá vỡ cái này phong ấn, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Chú chó mực phân thân thanh âm truyền đến, Thanh Lâm đưa mắt nhìn lại, thình lình chứng kiến, chú chó mực cái kia cực lớn pháp thân, xuất hiện tại dãy núi tầm đó, mắt trợn rời trừ, chú chó mực không thể chờ đợi được muốn băng diệt cái này phong ấn. Chậm đã, nhưng là Thanh Lâm lại đột nhiên mở miệng, ngăn lại chú chó mực phân thân, phong ấn nếu như từ bên trong phá vỡ. Phong ấn chi lực chắc chắn hội triệt để băng khai mở. Đối với ngươi khó mà tránh khỏi tổn thương. Thành mỗ dứt khoát là tốt rồi người làm đến cùng. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Giúp ngươi theo ngoại bộ phá vỡ cái này tòa phong ấn. Thanh Lâm nhìn về phía chú chó mực pháp thân. Hai tay tự trước ngực vẽ một cái. Lần nữa véo ấn. Kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn. Chú chó mực tự nhiên rất nguyện ý như thế. Thanh Lâm nói không sai. Nếu như do chú chó mực phân thân phá ấn, nó khó tránh khỏi sẽ bị tàn sát bừa bãi phong ấn chi lực trọng thương. Mà lại cái này tòa phong ấn, khốn nó vô tận tuế nguyệt. Đối với thứ nhất cát, đều đã có sung túc rất hiểu rõ. Nó cũng không có thể đem chi băng mở. Làm phiền rồi. Chú chó mực nhếch miệng cười cười, chợt thu hồi pháp thân, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm hai tay tầm đó, có một cái đường kính một xích, 0,33 mét, tả hữu quang cầu xuất hiện, cái kia quang cầu phía trên, tử kim sắc quang hồ lưu chuyển, tràn ngập ra một cổ lại một cổ lực lượng đáng sợ, lại để cho chú chó mực phân thân thấy. Cũng không khỏi chịu biến sắc. Tiểu tử, đây cũng là ngươi đế thần nhất tộc tuyệt học sao? Quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chứng kiến quang cầu, chú chó mực lập tức khen không dứt miệng. Nó cùng hắn bản tôn ý niệm tương liên. Tự nhiên sẽ hiểu Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử. Muốn học sao? Có rảnh Thanh Mỗ khả dĩ dạy ngươi. Cũng không biết ngươi có thể không học hội. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, trong tay quang cầu, lập tức đẩy ra, đã rơi vào phía trước phong ấn phía trên, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, cái này tòa phong ấn, không hề phàm lực lượng, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, nó như là sinh ra linh trí, ý thức được nguy cơ hàng lâm, dãy núi tầm đó lập tức có từng tiếng chu lên vang lên. Như là hàng tỷ ác linh tại gào thét, Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, y nguyên dẫn để nổ rồi quang cầu, chỉ một thoáng, băng tinh chi lực bắn ra ra, cái kia quang cầu, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lập tức tàn sát bừa bãi, hào quang lưu ly phong ấn, vốn là vặn vẹo, ngay sau đó liền không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này, bị toác ra một cái cự đại lỗ hồng. Lỗ hổng biên giới, băng tinh chi lực lan tràn, như thảo nguyên chi hỏa, lập tức tràn ngập toàn bộ phong ấn, đạo đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, phong ấn chi lực, bị triệt để bài trừ, phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động đột nhiên vang lên, phong ấn bị phá, chú chó mực lập tức chấn động một thân lực lượng, đem áp tại trên thân thể núi lớn. Lập tức nứt vỡ, ngao, chấm ngoặc kép, thoát khốn trong tích tắc, chú chó mực trong miệng phát ra một tiếng thét dài, như sói âm truyền khắp nơi. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một cái so con nghé tử còn cao chú chó mực phóng lên trời. Há miệng khẽ hấp, trên mặt đất trên đất đá vụn, tựu như là châu đất xuống biển, bị nó hút vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản suy nhược không chịu nổi chú chó mực, một thân cơ bắp lập tức phồng lên ra, bề ngoài của hắn như là màu đen tơ lụa, phản xạ ra màu đen hào quang, bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, bản tôn hôm nay rốt cục phá ấn mà ra. chấm ngoặc kép, chú chó mực phân thân, như cũ tại thét dài, để biểu đạt trong lòng thoải mái, nó đứng thẳng trong hư không, một đôi chuông đồng giống như trong mắt to, ánh mắt lập tức hóa thành hai đạo sáng chói kiếm quang. Hướng phía Thanh Lâm đứng thẳng một khu vực như vậy, quét rơi mà xuống, chó chết, người vậy mà lấy oán trả ơn, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không kịp bởi vậy nhất biến, phẫn nộ chửi bậy ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.